sống lại tôi bắt bạn thân phải trả giá. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ôn Tuyết, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Hít một hơi dài, rồi mới nói với Dương Thước. Chị à, tôi tôn trọng quyết định của cô. Chúc cô may mắn. Và kết thúc, giờ hãy thanh toán phí dịch vụ đi. Dương Thước rời đi, Lạc Ôn Tuyết vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Ngữ Mộng, cô ta nghĩ gì vì... Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy người nào hy sinh vì người khác như vậy. Tôi muốn trao giải thưởng, cảm động Trung Quốc, cho cô ta. Trời ơi, tự thiêu để hoàn thành cho kẻ tồi tệ. Tôi thở dài, vừa nãy cậu không phải còn nói đau lòng vì cô ta sao? Giờ sao rồi, còn đau không? Có biết tôi đã khổ sở thế nào ở kiếp trước không? Lạc Ôn Tuyết vỗ ngực. Đau, tôi đau thấu tim, nuốt bùa còn đáng đời. Khuyên nhủ người đã bị quỷ hại là việc không dễ. Tôi không can thiệp nữa. Nếu cô ta muốn nuôi quỷ nhỏ thì cứ để cô ta làm. Nhưng vào lúc đứa quỷ nhỏ sinh ra, tôi chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt. Không thể để quái thai như vậy hại người. Nói xong, tôi và Lạc Ôn Tuyết nhìn nhau. Đồng Thanh nói, cái đồ yêu đương mù quáng. 12, tôi tưởng chuyện đã qua. Không ngờ vài ngày sau, Dương Thước đột ngột nhắn tin hẹn gặp tôi. Tôi vốn không muốn đi, nhưng bỗng nhận được tin nhắn từ Lạc Ôn Tuyết. Lạc Ôn Tuyết nói rằng Dương Thước đã lén hỏi cô ấy về thuật cấm để hồi sinh. Cô ấy không định tiết lộ, nhưng vì tò mò muốn xem cái người yêu mù quáng này sẽ làm gì, nên vẫn cho biết một chút. Hồi sinh cần dùng thuật cấm, hiến tế linh hồn của 9 người có số mệnh trí âm. Trao đổi với âm phủ, người được hồi sinh sẽ được loại bỏ khỏi âm phủ, sau đó dùng pháp thuật nối kết linh hồn với cơ thể. Như vậy mới hoàn tất. Lạc Ôn Tuyết không nói cụ thể về thuật cấm, chỉ bảo Dương Thước hãy tìm những người có số mệnh trí âm trước. Không ngờ Dương Thước lại hẹn tôi gặp mặt vào lúc này. Tôi nhanh chóng thông báo cho Lạc Ôn Tuyết. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi vốn chỉ muốn thử cô ta. Không ngờ cô ta lại thật sự tìm đến cậu. Ngữ Mộng, cậu định làm gì đây? Tôi cười lạnh. Lúc đầu tôi còn không định gặp cô ta. Giờ xem ra không thể không gặp. Nếu cô ta không có ý định hại tôi thì thôi. Còn nếu cô ta có ý đồ xấu, thì đừng trách tôi không nương tay. Ôn Tuyết, có cách nào để khiến cô ta C-H-E-T không được yên không? Lạc Ôn Tuyết nghĩ ngợi một chút rồi nói. Các phương pháp của tôi chỉ có thể đối phó với quỷ vật, không thể tổn hại người sống. Thế này đi, nếu hôm nay cô ta mời cậu uống cái gì, thì hãy nhỏ một giọt M-A-U từ đầu lưỡi vào đó. Nếu thấy có khói đen bốc lên, chứng tỏ cô ta đã hòa bùa chú vào đồ uống, chắc chắn là có ý định hại cậu. Cậu nhất định không được uống. Tôi nghe xong liền hỏi lại, nếu tôi lỡ uống thì có cách nào để cứu tôi không? 13. Dương Thước hẹn tôi đến quán trà sữa. Ngay khi tôi ngồi xuống, cô ta đã nhiệt tình đưa cho tôi một ly trà sữa. Tôi cầm ly trà nhưng không uống, chỉ chăm chú nhìn cô ta. Không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Dương Thước dường như đã già đi cả chục tuổi. Tóc mai cô ta đã có chút bạc, da rẻ cũng trở nên nhăn nheo. Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ trông như một bà lão mệt mỏi. Tôi lấy ra một chiếc gương và đưa cho cô ta. Xem lại bản thân đi, có đáng không? Dương Thước hơi rưng rưng nước mắt, rồi mới lên tiếng. Có đáng hay không, chẳng quan trọng, đây đều là số phận của tôi. Cô ta cố gắng nở một nụ cười, chỉ tay về phía ly trà. Uống đi, tớ đã đặc biệt gọi món sữa boba mà cậu thích nhất. Tôi cũng cười đáp, cảm ơn, cậu có lòng quá. Ôi, tôi cố tình cắn vào lưỡi, cảm giác đau đớn lan tỏa. Tôi không thể không kêu lên một tiếng, một giọt M-A-U rơi vào ly trà sữa. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn và măng ki, Dương Thước ngay lập tức lo lắng. Ngữ Mộng, cậu sao vậy? Không sao chứ? Nhìn vẻ quan tâm của cô ấy, tôi cố gắng nở một nụ cười đau khổ. Không sao, chỉ bị cắn lưỡi thôi. Ly trà này, thôi thì, Dương Thước vừa nói, rồi dừng lại một chút, ngập ngừng tiếp. Thôi, cậu thử trước xem có uống được không? Nếu không được thì tôi sẽ mua một ly khác. Tôi nhìn thấy khói đen trên ly trà. Sự cảm động cuối cùng dành cho Dương Thước lập tức biến mất. Tôi nâng ly lên và uống hết một hơi. Sau khi uống xong, tôi lau miệng, cảm ơn, Thước Thước, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Độ ngọt cũng đúng như tôi thích. Dương Thước có vẻ hơi lảng tránh ánh mắt. Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn bao nhiêu năm mà. Ngữ Mộng, nói thật, tớ chỉ có một mình cậu là bạn. Tớ không biết sẽ thế nào nếu mất cậu. Tôi không muốn nghe thêm những lời giả dối ấy. Cầm túi và đứng dậy. Trên đời này ai cũng có thể sống mà không có ai khác. Được rồi, Thước Thước, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Cách Chương.